Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, kết lần. Siêu năng lực người sử dụng, kết lần phụ thân cho Kuroka Ryosuke ăn một viên thuốc an thần. Kuroka Ryosuke trở lại mình đại biểu khu, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Thiên vương đệ tử khiêu chiến thi đấu tại người chủ trì tuyên bố âm thanh bên trong coi như chính. Thức bắt đầu, Aya phái ra một cái y căng, chính đối mặt Beta đệ tử, là một cái Hippowdon. Kengo Sunflora đối mặt Flynn Monferno, Karen vẫn như cũ phái ra nàng một con kia Houndoom, Hikaru Luxray trên khí thế hoàn toàn không giả, Gen ném ra Pyloswai Pokeball. Pyloswai xuất hiện ở đây trên mặt đất, lay động thân thể, kết lần trong ngực bay ra một viên Pokeball. Bạch quang lướt qua, một cái Clea, kết lần cùng Clea đồng thời hướng phía người xem có chút bái. Lập tức dẫn tới người xem tiếng kinh hô không ngừng. Rất nhiều người xem không tiếc từ Sinnoh địa khu chạy tới vì kết lần góp phần trợ uy. Đủ thấy kết lần nhân khí độ cao. Kên lãnh mâu nhìn chăm chú. Hiện tại kết lần đến cùng có thực lực như thế nào? Cái khác ba trận đấu đều đã bắt đầu. Duy chỉ có Kên cùng kết lần đối chiến sân bãi bên trên còn không có gì động tĩnh lớn. Nhiệt độ đã theo Pyloswai thân thể run run càng ngày càng thấp. Trên bầu trời mưa đá xen lẫn mảnh tuyết phiêu phiêu nhiều rất nhanh liền bao trùm toàn bộ sân bãi. Kết lần cũng không có đem dạng này mưa đá để ở trong lòng. Clea trên thân đã sớm có chút nổi lên một tầng hào quang màu đỏ. Mưa đá tới gần về sau, đều bị bắn ra. Hiện tượng như vậy mình cũng đã nghĩ đến. Chính là mình Hunter sử dụng tinh thần lực cũng có thể ngăn cản mưa đá một trận. Đừng nói kết lần hệ Psychic Pokemon. Chỉ cần đủ cường đại tinh thần lực hoàn toàn có thể hình thành vòng bảo hộ bảo vệ mình. Pyloswai, băng truy, Ken hiện tại đối với kết lần thực lực không cách nào đánh giá. Chỉ có hiện tiến đi thăm dò. Pyloswai bắt đầu chạy, theo sát lấy băng truy đâm xuyên ra ngoài. Với lại đều là từ phương hướng khác nhau bắn ra. Ken thời khắc nhìn chằm chằm mưa đá bên trong Clea cùng mình chính đối diện cái kia mặt như băng. Xương nữ hài kết lần, trọn vẹn 5 phát băng chùy đều tại sắp tiếp cận Clea thời điểm trở nên bất động. Thời gian dừng lại 1 giây, băng chùy đường cũ trở về, thẳng bước Pyloswai, lấy đạo của người trả lại cho người. Niệm lực có thể dùng ra thủ đoạn như vậy đã là đến rất cao tiêu chuẩn. Kết lần quả nhiên không có phát ra âm thanh, vẫn luôn là sử dụng siêu năng lực telepathy cùng Clea giao lưu. Cứ như vậy, Ken hoàn toàn không mò ra Clea công kích kế tiếp hình thức. Tại tiến công đồng thời còn có thời khắc phòng bị Clea đột nhiên tập kích. Theo một cây băng trụ rơi xuống, băng chùy đều cản lại. Đây cũng là Ken thường dùng thủ đoạn. Pyloswai bắt đầu chạy. Hiện tại Ken cũng không biết nên từ đâu ra tay, nhưng lại không thể có chút nào dừng lại. Hệ Psychic Pokemon, một khi bị tinh thần lực của nó bắt được, vậy thì phiền toái. Dựa vào Pyloswai chạy, Snowclock đặc tính phát động, có lẽ còn có thể nhiễu loạn một cái Clea, lại tùy thời tiến công. Mưa đá bên trong Pyloswai thân hình dần dần hoảng hốt. Clea nhìn chung quanh, mình ý nghĩ này rất rõ ràng có hiệu quả. Bất quá theo kết lần con mắt phát ra có chút lam quang. Clea lại một lần nữa chấn định lại. Hai tay vượt mức quy định, bắt đầu bắt Pyloswai vị trí. Tuyết mịn, Icy Wind, Ken nhìn thấy cái biểu tình này. Tự nhiên rất thanh sở kỳ lỗ lợi an mục đích. Nếu là mình hiện tại còn đần độn chạy để Clea bắt được, vậy liền uổng là nhiều năm như vậy kinh nghiệm. Tuyết mịn cùng Icy Wind gào thét mà ra, nhiệt độ lại một lần nữa giảm xuống. Công kích như vậy không thể so với băng chùy. Như thế phạm vi tính kỹ năng, mặc dù uy lực không nhất định so băng chùy mạnh, nhưng là muốn sử dụng tinh thần lực chống đỡ đỡ được. Nhất định phải sử dụng mạnh hơn tinh thần lực, bởi vì tinh thần lực nhất định phải khuếch tán càng lớn phạm vi. Clea vừa mới bắt được Pyleswai tung tích, không nghĩ tới Ken trực tiếp để Pyleswai phát động tiến công. Lúc đầu Clea đang chuẩn bị tiến công, ngược lại bị Pyleswai đoạt tiên cơ. Cái này một trước một sau biến hóa, tự nhiên để cho người ta có chút thất kinh. Kết lần con mắt càng thêm lam, rất rõ ràng nàng cũng không ngờ rằng trận đấu này sẽ như vậy khó khăn. Chỉ có tăng cường siêu năng lực chiếu cố toàn bộ sân bãi, thậm chí sẽ cho Clea mang đến nhất định năng lực tăng thêm. Nhân loại sử dụng siêu năng lực đối siêu năng lực Pokemon tiến hành năng lực tăng thêm. Mặc dù có sai lầm chiến đấu tính công bình, nhưng là liên minh chưa từng có cấm chỉ qua, bởi vì dạng này thiên tài căn bản chính là trăm năm khó gặp. Với lại siêu năng lực cũng là người ta luyện ra được. Vận dụng cho chiến đấu không có có gì không ổn. Không phục, ghen ghét, cái kia chỉ là bởi vì ngươi không có năng lực như vậy thôi. Nói trắng ra là, mười mấy năm sau dần dần bị khai phát ra Mega Evolution. Không phải cũng là cần lợi dụng Mega Evolution thạch lực lượng. Z kỹ năng không cũng cần phải mượn Z vòng tay lực lượng. Những này không đều là mượn nhờ ngoại lực. Có rất nhiều người bảo thủ, không biết biến báo, thậm chí chống lại những này mới phát sự vật, cuối cùng rồi sẽ bị đào thải. IC Win mắt thấy là phải đem Clea thôn phệ. Kết lần đôi mắt lam quang đột nhiên bắn ra. Clea biến mất ở đây trên mặt đất. Thuấn gian di động, sao teleport, Ken rất nhanh liền ý thức được. Dạng này kỹ năng thật là xuất quỷ nhập thần. Hư không tiêu thất tại trong thứ nguyên không gian. Cái gì khứu giác cảm giác cũng không thể phát giác được. Trừ phi là cường đại siêu năng lực. Rất hiển nhiên Pyleswai không có được. Hiện tại Pyleswai có thể làm liền là thời khắc chú ý đến động tĩnh bên cạnh. Đây cũng là thường dùng nhất phương pháp. Bởi vì Clea tại từ thứ nguyên không gian đi ra trong nháy mắt đó là có động tĩnh. Chỉ có ổn định lại tâm thần. Cảm giác được cái kia trong nháy mắt, tài năng ứng đối với kế tiếp tiến công. Nhưng mà, tại kết lần siêu năng lực tăng thêm hạ Clea tinh thần lực đã sớm vượt ra khỏi kênh đoán trước. Clea tại xuất hiện một khắc này, liền sử xuất sai kích, cường đại tinh thần lực trong nháy mắt xâm nhập Pyleswai đại não. Công kích như vậy chí mạng nhất, Pyleswai lập tức đầu đau muốn nứt. Ở đây trên mặt đất phát điên, toàn trường điên cuồng chạy, thật là một cái hách. Ken cắn răng, nếu không phải kết lần siêu năng lực, mình làm sao có thể bị động như thế. Cũng may tự mình biết cũng liền kết lần cùng Sabrina hai người có năng lực như vậy. Nếu là cùng nhiều người đều có được dạng này siêu năng lực, chỉ sợ cái thế giới này cách cục đều muốn cải biến. Kịch liệt trong đau đớn Pyleswai trong cơ thể hàn khí cũng tại đại lượng phóng thích. Dần dần toàn bộ sân bãi bên trên rơi xuống mưa đá đã dần dần biến thành khối băng. Tuyết lớn đầy trời, Ken cùng kết lần đều đã lẫn nhau nhìn không thấy đối phương. Trên mặt đất đã bị bông tuyết khối băng bao trùm. Sai kích sử dụng nhất định phải tập trung tinh thần. Dạng này khối băng cùng bão tuyết nện ở Clea trên thân. Còn có cực hàn nhiệt độ, rất nhanh liền để Clea chịu không được, tinh thần lực bị ép gián đoạn, không thể không một lần nữa sử dụng siêu năng lực đến chống cự rét lạnh cùng dạng này khối băng. Cơ hội tới, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.